buồn cười. Thấy yêu tà đi ra từ trong sương mù đen, thần sắc Thẩm Trường Thanh không thay đổi, huyền nguyệt đao trực tiếp chém ra, thiên vũ cương khí hùng hồn bám vào thân đao, trong khoảnh khắc liền xé rách yêu tà và cả sương mù đen. Chương 191, gặp lại Hồng Y, 1, A. Yêu tà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể trực tiếp tan biến trong không khí. Một cảm giác quen thuộc vọt tới, Thẩm Trường Thanh không có dừng lại, tiếp tục giết về hướng của người nam. Trường đao phá không. Khí tức cực nóng quét ngang, đao cương trảm xuống, lại có một cánh tay rơi xuống đất. Không đợi người nam cất tiếng kêu thảm, hắn bước tới gần, tung một chưởng vào thân của người nam, chưởng lực đáng sợ trong nháy mắt liền đánh cho ngực của đối phương lõm vào, từng ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng. Thân thể đã dường như khô héo, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Rơi xuống đất, hơi thở của người nam đã rất mong manh, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, gã đều là bị đè đánh toàn diện, căn bản không có một chút khả năng đánh trả. Thực lực biểu hiện của Thẩm Trường Thanh, mạnh mẽ đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Mắt thấy đối phương chậm rãi đi tới, lưỡi đao chỉ nghiêng mặt đất, thân đao trắng tuyết có chân khí cực nóng lưu động, một cảm giác uy hiếp tử vong nhất thời xuất hiện trong lòng. Đừng! Đừng giết! Người nam há mồm gian nan nói. Cũng không chờ gã nói xong, trường đao đã trảm xuống, một cái đầu lớn bằng cái đấu lập tức bị trảm bay khỏi cổ, máu dường như kịch độc đáng sợ, trực tiếp ăn mòn mặt đất một khối lớn. Chém giết xong người nam. Một số giá trị giết chóc tiến vào bảng điều khiển. Bất quá Thẩm Trường Thanh không có thả lỏng, mà là quay đầu nhìn về phía căn nhà trong viện. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một khí tức cường đại đang sống lại. Cùng một thời điểm, trong ao máu, lúc người nam bị chém giết, Chu Cầm ngâm mình trong ao máu, lập tức mở ra hai tròng mắt đang đóng chặt, trong con ngươi hoàn toàn bị màu đỏ tươi chiếm hữu. Âm. Ao máu rung động. Chu Cầm dường như hóa thành huyết ảnh giống, trực tiếp lao ra bên ngoài mật thất. Âm. Tường vỡ nát, một mùi máu tươi nồng nặc đến cực điểm đập vào mặt mà đến. Thẩm Trường Thanh trong giây lát tung ra một chưởng, vừa lúc chạm chưởng với huyết ảnh. Hai luồng lực lượng đáng sợ va chạm, dưới chân Thẩm Trường Thanh dường như cắm rễ, vẫn lù lù bất động, còn huyết ảnh thì trực tiếp bay ngang ra ngoài, đợi sau khi huyết ảnh rơi xuống đất. Hắn mới nhìn rõ hình dáng của huyết ảnh. Thi khôi. Đối với Chu Cầm, Thẩm Trường Thanh cũng không nhận ra, chỉ là hình dáng của người trước mắt, khiến hắn liên tưởng đến thi khôi theo bản năng. Nhưng khác với thi khôi bình thường chính là Chu Cầm vừa rồi biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn không kém gì người nam bị bản thân mình chém giết, ngay người ngắn ngủi. Thẩm Trường Thanh lập tức phục hồi tinh thần lại, xách đao giết về hướng Chu Cầm. Mặc kệ đối phương là thứ gì, giết hết là được rồi. Người nam không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh, Chu Cầm cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là mấy hiệp, đối phương đã bị một đao chặt đầu, nhìn thi thể bị chặt đầu của Chu Cầm, Thẩm Trường Thanh lại nhìn bản điều khiển của mình một chút, giá trị giết chóc không có một chút tăng thêm, không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc, với thực lực của Chu Cầm, nếu như có thể cống hiến giá trị giết chóc nói, không thể nghi ngờ lại là một thu hoạch lớn. Đáng tiếc. Đối phương không thuộc về yêu tà, mà thuộc về con rối mạnh mẽ nào đó, căn bản là không có cách nào cống hiến giá trị giết chóc. Đứng ở tại chỗ. Nhận biết của Thẩm Trường Thanh khuếch tán ra ngoài, điều tra rõ ràng cái viện này từ trong ra ngoài, sau khi xác định không có vấn đề gì, xoay người rời khỏi chỗ này, bên ngoài ngõ nhỏ, Hắc Hổ Quân vẫn bao vây ở nơi đó như trước. Âm thanh chiến đấu bên trong, người bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng. Văn Đại Nhân, để Thẩm Đại Nhân đi vào một mình, không có vấn đề gì sao? Nghe động tĩnh chiến đấu, có nhân sĩ giang hồ nhìn không được hỏi một câu. Nghe vậy, Văn Sách lắc đầu, các ngươi quá coi thường Thẩm Đại Nhân, người trong Tấn Thành có thể chống lại Thẩm Đại Nhân không có một ai, một kẻ nho nhỏ của Mang tộc, với thực lực của Thẩm Đại Nhân đủ để đối phó rồi, chúng ta chỉ cần canh giữ ở chỗ này, để phòng tên Mang tộc kia chạy thoát là được. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Văn Sách có lòng tin rất lớn. Mặc dù hắn không có thật sự chứng kiến Thẩm Trường Thanh ra tay, nhưng từ các phương diện mà xem, thực lực của đối phương đều không giống bình thường. Thực lực của tên Mang tộc kia tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Âm thanh chiến đấu dần yên tĩnh. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh xách đao bên hông, từ trong ngõ nhỏ u ám đi ra. Thẩm đại nhân, thế nào rồi? Mang tộc đã giết, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi đến xử lý đi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh. Làm phiền. Trong lòng Văn Sách thở phào nhẹ nhõm, sau đó để những người khác dẫn Hắc Hổ quân đi vào, xử lý chuyện về sau. Hắn ở lại tại chỗ, tiếp tục nói chuyện cùng Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân hiện tại dự định làm gì? Mang tộc tuy rằng đã diệt, thế nhưng yêu nhân trong thành Vĩnh Sinh Minh vẫn tồn tại như trước, tối nay phải quét sạch Tấn Thành, không cho phép yêu tà tồn tại. Thẩm Trường Thanh nói. Vị trí của mang tộc là nhất trí theo như lời của Trọng Trì. Vậy vị trí của yêu nhân Vĩnh Sinh Minh, trên cơ bản cũng đều nắm trong tay. Lúc này, phương xa có ánh lửa tận trời. Có nhiều tiếng hét hò, cùng với âm thanh chiến đấu của võ giả truyền ra, yêu tà của Vĩnh Sinh Minh đã bại lộ hành tung, Văn đại nhân lưu tại nơi này giải quyết hậu quả, ta đi trước. Vừa nói xong, thân thể Thẩm Trường Thanh dường như chim nhạn bàn biến mất ở tại chỗ, hướng về phương xa lao đi. Trên đường phố, đang có chiến đấu xảy ra. Yêu nhân dám loạn Tấn Thành ta, đáng chết. Sở Định cầm trường thương trong tay, trong lúc múa như dao long xuất động, cương khí quét ngang, đang đánh khó phân thắng bại với Hồng Y. Đối mặt với thế tấn công của Sở Định, Hồng Y tuy rằng không hãi sợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn thoát thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ả nghĩ mãi cũng không ngờ rằng, Hắc Hổ quân sẽ tìm được địa điểm ẩn giấu của mình nhanh như vậy. Chiến đấu xảy ra quá nhanh, khiến bản thân mình chuẩn bị không kịp. Sở Định, ngươi bây giờ còn có công sức đối nghịch với Vĩnh Sinh Minh ta, đợi đại quân của mang tộc đến, Tấn Thành ngươi chờ thành phá người vong đi. Thân thể của Hồng Y vặn vẹo như con nhện, động tác cũng cấp tốc như quỷ mị, lúc giao đấu cùng Sở Định, còn có dư lực mở miệng nói. Trước khi mang tộc đến, bản tướng quân sẽ dùng yêu nhân Vĩnh Sinh Minh ngươi để tế cờ. Âm thanh của Sở Định rất lạnh lùng. Chương 192, gặp lại Hồng Y, 2, lúc nói, trường thương đã đánh ra. Thương cương quét ngang, trong nháy mắt liền quét bay cả không khí, đối mặt thế tấn công như vậy, Hồng Y cũng không có bất luận hoảng loạn, một chưởng vỗ ra, khí tức âm u lạnh lẽo lộ ra, mạnh mẽ quất bay thương cương, đồng thời luồng khí tức này còn lan tràn theo trường thương, trực tiếp hướng về Sở Định. Chân khí rung động, lập tức dập tắt khí tức âm tà. Sở Định quét ngang trường thương, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một đòn đều ẩn chứa lực lượng bổ bia đập đá. Ông ta có thể làm thống soái của Hắc Hổ quân, thực lực tự nhiên là không kém, thương pháp trong quân đội, càng nghiêng về sát chiêu trên chiến trường. Mỗi một đòn nhìn như tầm thường, thật ra ẩn chứa sát khí đáng sợ bên trong. Về phần Hồng Y làm đường chủ của Vĩnh Sinh Minh, thực lực cũng mạnh mẽ. Tuy rằng không có đột phá cảnh giới tông sư, nhưng đã cách không xa. Hai người so sánh với nhau, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Mặt khác ở một bên, hai tên yêu nhân khác của Vĩnh Sinh Minh, hoàn toàn bị những nhân sĩ giang hồ bao vây, bọn chúng không mạnh mẽ bằng Hồng Y, nhưng cũng không kém. Tuy rằng không đạt đến cảnh giới tiên thiên, nhưng trong cảnh giới thông mạch, cũng xem như thực lực tương đối mạnh mẽ. Chỉ là, nhân sĩ giang hồ vây công chúng, thực lực cũng đều không kém. Trên thực tế có thể được Hắc Hổ quân triệu tập, thực lực cũng không có khả năng yếu, trong đó còn có mấy người cao thủ thông mạch hậu kỳ. Thủ đoạn của yêu nhân tuy rằng quỷ dị, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào lao ra vòng vây. Về phần các Hắc Hổ quân khác, lúc này đã bao vây toàn bộ chiến trường, chỉ cần có bất luận yêu nhân gì thoát đi, đều có thể lập tức ra tay chặn lại. Đại nhân, ngài nói chúng ta có phần thắng không? Đứng ở bên cạnh của Niếp Tự, Lưu Kiệm nhìn những người kia chiến đấu, cảm giác hoa cả mắt. Hắn chỉ là một người võ giả đoán thể cảnh, tầm mắt có hạn. Muốn thấy rõ chiến đấu của cảnh giới thông mạch cùng với cảnh giới tiên thiên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe vậy, vẻ mặt của Niếp Tự không nói gì. Ông không phải võ giả. Lưu Kiệm đều không nhìn ra, bản thân ông làm sao có thể thấy rõ thế cục. Bất quá Niếp Tự cũng rõ ràng, từ sau khi bản thân mình dựa vào hạo nhiên chính khí chém giết yêu tà, bản thân mình ở trong mắt của Lưu Kiệm xem ra, thật ra chính là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ. Đối với chuyện này, ông cũng không có suy nghĩ giải thích, ho nhẹ một tiếng, Niếp Tự nhìn thế cục giữa sân, trong mắt ông động tác của mỗi người đều nhanh như ảo ảnh, đừng nói phân tích, tính là muốn thấy rõ chiêu thức đều không dễ dàng. Thực lực của Sở tướng quân đích thật là rất mạnh, bất quá thực lực của yêu nhân Vĩnh Sinh Minh cũng không kém, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không phân ra thắng bại. Bất quá lúc này Hắc Hổ Quân đã bao vây xung quanh, với thực lực của Hắc Hổ Quân, nếu tạo thành quân trận, yêu nhân mạnh mẽ hơn cũng không có cách nào trốn chạy. Dù cho hiện tại bị hoàn cảnh hạn chế, không tiện tạo thành quân trận hoàn chỉnh, nhưng có những giang hồ cao phối hợp, yêu nhân cũng không có phần thắng đáng nói. Niếp Tử chỉ nói hời hợt một chút về thực lực của Sở Định cùng Hồng Y, sau đó liền nhận xét từ thế cục toàn thể. Ông tuy rằng không thấy rõ chiến đấu, nhưng thế cục lúc này đã rất rõ ràng. Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh rất mạnh. Nhưng mạnh mẽ thế nào, cũng không có khả năng chống lại Hắc Hổ Quân. Bằng không, những yêu nhân này sẽ không trực tiếp co đầu rút cổ khi Hắc Hổ Quân vào thành. Nói trắng ra là, vẫn là thực lực không đủ, không có lòng tin chống lại Hắc Hổ Quân. Bây giờ địa phương lẫn trốn đã bại lộ, dẫn tới Hắc Hổ Quân vây giết, liền trở thành khốn thú vùng vẫy. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, yêu nhân bại vong là chuyện sớm hay muộn. Ánh mắt của đại nhân thật độc đáo. Lưu Kiệm nghe vậy, mặt lộ vẻ bội phục. Niếp Tử mỉm cười, không có nói cái gì nữa. Lúc này, một người từ nóc nhà nhảy xuống, ánh đao lạnh thấu xương rọi sáng cả bầu trời đêm, khí tức túc sát trong nháy mắt bộc phát ra. À! Hồng Y phát ra một tiếng chói tai, bản năng muốn tránh lui, nhưng đã chậm một bước, ánh đao biến mất. Kết quả chính là máu văng khắp nơi, vết thương sâu đến tận xương, trực tiếp xuất hiện ở trên vai, máu thịt bị chân khí cực nóng thiêu cháy khét, trái lại về sau không có nhiều máu tuôn ra. Thẩm, Trường, Thanh. Trong đôi mắt xanh lục của Hồng Y, lộ vẻ hung ác cùng hoảng sợ, ả nhìn chằm chằm người trước mắt, hận không thể lột da rút gân đối phương. Biến cố đột ngột, cũng khiến Sở Định có chút chuẩn bị không kịp. Đợi được ông ta phục hồi tinh thần lại, Hồng Y đã bị thương, bên cạnh bản thân mình xuất hiện thêm một người. Trường đao chỉ nghiêng mặt đất, máu ăn mòn đang chảy từng giọt xuống mặt đất. Thẩm Trường Thanh nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương. Chúng ta lại gặp mặt, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này xem ngươi trốn đến chỗ nào. Đánh rắn không chết để nó cắn ngược. Lần trước liều mạng lưỡng bại câu thương với Hồng Y, hắn liền một mực chờ đợi một cơ hội chém giết đối phương. Hiện tại cơ hội tới, so sánh với lần trước, thực lực của mình đã được nâng cao một bước, hơn nữa còn có Sở Định ở một bên hỗ trợ. Ưu thế bên mình đã vô cùng rõ ràng. Hồng Y nghe vậy, trên mặt cười có sương lạnh bao trùm, đôi mắt xanh lục làm cho người ta cảm giác dường như rắn độc trong đêm tối, vết thương tận xương trên vai, bây giờ đang khôi phục lại với một tốc độ cực nhanh. Đây là Trấn Ma Ti sao? Chỉ biết lấy nhiều khi ít, chức trách của Trấn Ma Ti, đó là diệt trừ yêu tà, chỉ cần có thể tru sát yêu tà trong thiên hạ, dùng phương thức như thế nào lại có quan hệ gì? Thẩm Trường Thanh không hề lay động. Trường đao hơi chuyển. Một luồng đao khí cường đại phát ra. Sở tướng quân, đồng loạt ra tay giết ả, để trừ hậu hoạn. Tốt. Sở Định trực tiếp đáp ứng, ông cũng không có suy nghĩ đơn đã độc đấu, về phần liên thủ đối địch có bị người ta bàn tán chê cười hay không, vậy càng buồn cười. Trong chiến trường, phân ra thắng bại, đó là tương đương với phân ra sống chết. Liên quan đến tính mạng của bản thân, nào có nhiều chú ý như vậy? Dứt lời. Hai người đồng loạt ra tay. Đao cương phá không chém ra trong nháy mắt, mũi thương cũng đâm tới. Đối mặt hai người liên thủ tấn công, Hồng Y nhất thời biến sắc, một người Sở Định còn không có cách nào trấn áp, hiện tại xuất hiện một người Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ hơn, bản thân mình căn bản không có khả năng chống lại. Chương 193, người của Đan Tông, một, sẽ chết, nghĩ đến khả năng này. Hồng Y đã không có suy nghĩ ham chiến, trực tiếp xoay người trốn chạy. Cũng ngay lúc ả chạy trốn, Hắc Hổ Quân bao vây lập tức ra tay, trường thương chỉnh tề đâm ra, luồng khí tức sát phạt hình thành trùng kích mạnh mẽ, khiến sắc mặt của ả Đường chủ Vĩnh Sinh Minh lại biến đổi. Nếu như là bình thường, Hắc Hổ Quân quy mô nhỏ như vậy, Hồng Y tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, bất luận một chút dừng lại gì, đều có khả năng khiến bản thân hãm sâu trong đó hơn, vì vậy, ả mạnh mẽ lăng không nhảy lên, né tránh trường thương tấn công. Sẽ hướng về nóc nhà. Nhưng mà, trên nóc nhà đã sớm có Hắc Hổ Quân phòng thủ. Lúc Hồng Y lăng không nhảy lên, một ảnh Hắc Hổ Quân cầm cung nỏ trong tay, đồng loạt giơ cung lên, mũi tên phá không mà ra, âm thanh gào thét vang vọng trong đêm đen. Muốn chết. Hồng Y tức giận, cương khí hộ thể bạo phát, đánh rớt tất cả mũi tên ra ngoài, ngay sau đó vỗ ra một chưởng, hướng về những hắc hổ quân kia. Ầm, nóc nhà sụp xuống, một nhóm người bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị chưởng cương bắn trúng, khí tức âm tà quét ngang làm máu đông lại. Cũng ngay lúc ả ra tay, động tác chạy trốn đã phải dừng lại một nhịp. Thế tấn công của Thẩm Trường Thanh cùng Sở Định đã đến ngay người. Ầm. Ầm, cương khí hộ thể vỡ nát, Hồng Y xoay người lại đánh ra một chưởng, vừa đem trường thương chấn lệch đi, một ánh đao liền lọc vào trong phạm vi của tầm mắt, ngay sau đó là vai mát lạnh, hơi thở tiếp theo một cảm giác đau nhức vọt tới, khiến sắc mặt của ả nhăn nhó méo mó. Một đao chặt tay. Thẩm Trường Thanh lần thứ hai thu hoạch một đợt giá trị giết chóc, sau đó trường đao quét ngang, đang muốn chặt đầu Hồng Y, đối phương đã lập tức cúi thấp thân thể, vừa lúc tránh thoát trường đao. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh lăng không đá ra một cước, cước lực cương mãnh đá bạo không khí, mạnh mẽ rơi vào trên người của Hồng Y tầm. Thân thể của ả dường như cỏ khô bay ngược ra, trực tiếp rơi vào giữa đường phố, gạch đất nát bấy. Không đợi đối phương có phản ứng một lần nữa đứng dậy. Thân thể của Thẩm Trường Thanh đã đáp xuống, chân khí thiên vũ trong đan điền đều bùng phát, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Thiết sa chưởng, chưởng cương mang theo hỏa độc cực nóng gào thét mà tối. Đánh thẳng vào trên đầu của Hồng Y, lực lượng có thể đánh cho tấm bia đá hóa thành bột mịn, rơi vào thân thể máu thịt sẽ có kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Âm. Đầu vỡ tung, thi thể không đầu của Hồng Y co giật vài cái trên mặt đất, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh. Hồng Y bị chém giết. Có máu văng đến trên nắm tay, chỉ là bốc lên một chút khói trắng, căn bản không có thương tổn thực chất. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh hoạt động thân hình. Trực tiếp giết về hướng hai tên yêu nhân khác. Một quyền. Một chưởng. Hai tên yêu nhân trực tiếp phơi thay đầu đường. Cảnh giới thông mạch, cho dù là võ giả thông mạch đỉnh phong, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng không có bất cứ tư cách nào ngăn cản. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Tất cả đều xảy ra rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Đợi khi những người khác phục hồi tinh thần lại, yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh đã chết trận toàn bộ. Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh. Những nhân sĩ giang hồ nhìn Thẩm Trường Thanh khí định thần nhàn, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt, cái tên này đã là ấn tượng rất sâu trong đầu bọn họ. Thực lực của Hồng Y có bao nhiêu mạnh mẽ, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Coi như là thống soái của Hắc Hổ quân ra tay, đều không có cách nào bắt được ả, về phần hai tên yêu nhân khác, thực lực cũng đều không kém. Thế nhưng, cường giả như vậy ở trước mặt của đối phương cũng không chống đỡ được mấy hiệp, liền trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Thực lực như vậy, căn bản không phải tiên thiên ngoại cương bình thường có thể bằng được. Tông sư. Thang Hồng hít một hơi thật sâu, phun nhẹ ra hai chữ. Thẩm Trường Thanh trước mặt tính là không phải tông sư, cũng tuyệt đối cách tông sư không xa. Trong chốn giang hồ, bất luận một cường giả nào đạt đến cảnh giới tông sư, đều đã chìm đắm trong võ đạo hơn 10 năm, có thậm chí là trên trăm năm. Tới lúc gần tọa hóa mới lĩnh ngộ và phá cảnh. Độ tuổi giống như đối phương, liền có thể chạm đến cảnh giới tông sư, thiên phú mạnh mẽ như thế nào có thể nghĩ. Tính là Trấn Ma Ti thừa thải thiên tài, muốn bồi dưỡng ra nhân vật như vậy, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Vốn dĩ, Thang Hồng có nghe qua danh hiệu của Thẩm Trường Thanh, hành vi của đối phương tại thành Lâm An, khiến ông ta định nghĩa đối phương là một võ giả tiên thiên có thực lực mạnh mẽ. Hiện tại vừa nhìn. Rõ ràng là bản thân mình coi thường đối phương. Đâu chỉ là tiên thiên thực lực mạnh mẽ, nếu không có chân ý của võ đạo xuất hiện, vậy đối phương chính là một vị cường giả tông sư. Bên kia, con ngươi của Sở Định cũng hơi co lại, sắc mặt nhìn Thẩm Trường Thanh đã có chút thay đổi, nhờ có Thẩm Đại Nhân ra tay, mới một lưới bắt hết yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh. Lúc ông ta nói chuyện, đã khách khí ôm quyền. Đồng thời coi trọng trong lòng đối với Thẩm Trường, đã một lần nữa tăng lên một bậc. Thực lực của đối phương rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với chính mình. Ngày xưa không có chân chính kiến thức qua, trong lòng Sở Định còn có một chút ngờ vực vô căn cứ, thế nhưng hiện tại, một chút ngờ vực vô căn cứ ấy đã biến mất không thấy hình bóng. Rõ ràng, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối không phải cảnh giới tiên thiên ngoại cương đơn giản như vậy, ít nhất cũng là cảnh giới nửa bước tông sư. Thậm chí, có khả năng đã phá vỡ rào cản, đột phá đến cấp độ tông sư. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhạt, Sở tướng quân nói quá lời, bây giờ yêu nhân Vĩnh Sinh Minh đã diệt, Mang tộc trốn ở trong thành cũng bị diệt, bên trong tấn thành hẳn là không có yêu tà ẩn nấp. Không có yêu tà ẩn nấp. Nội bộ coi như là tạm thời được ổn định, vấn đề còn lại, chính là đối phó đại quân của mang tộc. Rất nhanh. Sở Định liền cho Hắc Hổ quân xử lý sạch sẽ thi thể của yêu nhân trên mặt đất. Về phần phương pháp xử lý cũng rất đơn giản, đó chính là hỏa táng. Yêu nhân quỷ dị. Chỉ có hỏa táng đến hài cốt không còn, mới có thể bảo đảm đối phương không có lưu lại chuẩn bị. Bằng không. Có yêu nhân sở hữu một vài thủ đoạn thần bí, cho dù là đã chết cũng đều sẽ sinh ra phiền toái không nhỏ. Một đêm nay, Hắc Hổ quân đều bận rộn xử lý những vấn đề xảy ra sau khi diệt trừ yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh cùng với mang tộc. Cho đến khi ánh sáng bình minh ló dạng. Tất cả chuyện, mới xem như là được xử lý hoàn toàn sạch sẽ. Những nhân sĩ giang hồ được triệu tập, cũng tạm thời để cho bọn họ trở về, nghỉ ngơi tại nhà trọ trong thành, nhưng muốn ra khỏi thành là không có khả năng. Chương 194, Người của Đan Tông, 2, Nội đường của Nha Môn. Niếp Tự, Sở Định hai người ngồi ở chỗ kia, theo tin tức của thiên sát vệ cung cấp mà xem, đại quân của mang tộc không được bao lâu nữa sẽ đến tới, sở tướng quân có lòng tin thủ được Tấn Thành không? Thủ được Tấn Thành. Sở Định nghe vậy, lắc đầu. Mang tộc lần này tấn công mãnh liệt, trong mấy ngày ngắn liền phá không ít thành trì, Tấn Thành tuy rằng hùng vĩ, nhưng nếu muốn ngăn cản đại quân mang tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta chỉ có thể nói làm hết sức. 12.000 Hắc Hổ quân, muốn ngăn cản hơn 10 vạn đại quân của mang tộc, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ bất quá. Bây giờ ông cũng không có đường lui. Hắc Hổ quân luôn là chủ lực chống lại mang tộc của Phủ Đại Hoang, nếu là bản thân ông không chiến mà lui, vậy bất quá là gia tăng chê cười mà thôi. Lại nói tiếp. Triều đình cũng sẽ không cho phép ông lui. Đương nhiên. Sở Định cũng không có ý muốn lui, mang tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không chiến mà chạy cũng không phải là phong cách của ông. Nghe vậy, sắc mặt Niếp Tự phiền muộn hơn rất nhiều. Sở tướng quân cũng không có nắm chắc chống lại mang tộc. Như vậy xác suất Tấn Thành bị phá rất lớn, bản quan đề nghị tốt nhất là để bách tính lập tức di tản, lưu lại đại quân tử thủ Tấn Thành, tranh thủ một chút thời gian vì Phủ Đại Hoang. Bản quan làm tri huyện của Tấn Thành, cũng sẽ cùng nhau ở lại, cùng tiến cùng lùi với Hắc Hổ quân, bắt đầu từ khi mang tộc công phá Phủ Đại Hoang, cho đến về sau tiến quân thần tốc, chỉ là vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Vài ngày thời gian. Không nói tin tức truyền về thủ đô ở Trung Nguyên. Coi như là truyền khắp Phủ Đại Hoang, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyên nhân lớn nhất mang tộc có thể phá thành quy mô lớn, chính là các thành khác không kịp có phản ứng, mang tộc cũng đã đưa quân đến dưới thành. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức Phủ Đại Hoang hoàn toàn không có phản ứng. Nếu như Phủ Đại Hoang có thể phản ứng, tập hợp đủ lực lượng, như vậy tính là thế tấn công của mang tộc kinh người như thế nào, cũng sẽ không tan vỡ nhanh như vậy. Cho nên. Với ánh mắt của Niếp Tự mà xem, Phủ Đại Hoang hiện tại vừa vặn thiếu chính là thời gian, một thời gian có thể phản ứng. Dù sao Đại Tần quá lớn chỉ là một Phủ Đại Hoang, diện tích lãnh thổ đã không nhỏ. Tin tức truyền đi. Không phải 2-3 ngày thời gian, có thể làm được, Sở Định nhìn ông một cái, bình tĩnh mở miệng, Niếp đại nhân là quan văn, không am hiểu hành quân chiến tranh, dù cho trong lòng có hạo nhiên chính khí, cũng chỉ có thể đối phó yêu tà. Cần gì phải ở lại trong thành mạo hiểm, có thể cùng di tản với bách tính. Chuyện còn lại, giao cho Hắc Hổ quân là đủ rồi. Bản quan nói như thế nào, cũng là quan phụ mẫu của Tấn Thành, há có đạo lý trước đại chiến lại dẫn đầu di tản. Niếp Tự lắc đầu cự tuyệt. Ông căn bản là không có dự định lui lại, trừ khi Tấn Thành bị phá, nói cách khác, bản thân ông cũng không có dự định lui lại. Nghe vậy, Sở Định cũng không hề miễn cưỡng. Chuyện tổ chức bách tính rút lui, liền do nha môn đến làm đi, từ tin tức của thiên sát vệ cùng lính trinh sát truyền về, đại quân của mang tộc đã đến gần dưới thành, Hắc Hổ quân cần làm ra bố trí tương ứng mới được. Không thành vấn đề. Niếp Tự gật đầu. Việc này, bản thân cũng nên do nha môn làm mới thích hợp. Thẩm đại nhân, trong tửu lâu, nhìn người ngồi xuống trước mặt mình, than hồng đầu tiên là kinh ngạc, chợt có phản ứng, không khỏi đứng lên. Các hạ không cần khách khí. Thẩm Trường Thanh đưa tay đè nhẹ, Thang Hồng cũng thuận thế ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào người trước mắt, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười thản nhiên. Nghe nói các hạ chính là chấp sự của Đan Tông, tại hạ chỉ là một người chấp sự nho nhỏ của Đan Tông mà thôi, không nghĩ tới vậy mà có thể lọt vào lỗ tai của Thẩm đại nhân, thật sự là khiến cho tại hạ vừa mừng vừa sợ. Thang Hồng mỉm cười, khách khí ông quyền trả lời. Lúc nói, trong lòng của ông cũng nghĩ đến một vài việc, Thẩm Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ làm người ta không nhịn được suy nghĩ nhiều. Thang chấp sự nói đùa, Đan Tông chính là tông môn đứng đầu trong chốn giang hồ, thủ đoạn luyện đan không người có thể bằng, Thẩm mổ cũng đã sớm có nghe thấy, vẫn muốn gặp mặt một lần với người của Đan Tông, đáng tiếc không có cơ hội. Bây giờ có thể nhìn thấy Thang chấp sự, đã giải quyết xong một tâm nguyện của Thẩm mổ. Thẩm Trường Thanh cười nói. Nghe thế, ánh mắt của Thang Hồng hơi lóe lên không thể nhận ra. Thẩm đại nhân tìm Đan Tông, không biết là muốn làm cái gì, thấy sắc mặt của Thang Hồng thoáng cảnh giác. Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, sau đó liền có phản ứng, nhất thời lắc đầu bật cười. Thang chấp sự không cần suy nghĩ nhiều, Thẩm mổ trước kia từng mua được một chút đan dược của Đan Tông, chỉ là bây giờ đan dược tiêu hao không ít, nên lại muốn mua một chút từ trong tay Đan Tông. Tấn Thành tuy lớn, thế nhưng lại không có nơi buôn bán đan dược của Đan Tông. Bây giờ tìm các hạ, cũng là muốn từ trên người của các hạ, mua một chút đan dược, nhưng không biết. Thang chấp sự bây giờ, có thể thỏa mãn mong muốn nho nhỏ của Thẩm mổ hay không? Mua đan dược. Tâm trạng căng thẳng của Thang Hồng, nhất thời giảm xuống. Ông ta còn tưởng rằng bản thân đắc tội Thẩm Trường Thanh ở đâu, đối phương đến đây khởi binh vấn tội. Nếu như chỉ là vì mua đan dược, chuyện này dễ xử lý hơn rất nhiều. Cảnh giác trong lòng giảm xuống rất nhiều, trên mặt của Thang Hồng cũng lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là mua đan dược, Đan Tông cái khác không dám nói, nói đến luyện đan, trong chốn giang hồ quả thật có rất ít người có thể sánh bằng Đan Tông, Đan Tông hàng năm cũng sẽ bán ra nhiều đan dược cho những nhân sĩ giang hồ ấy. Chỉ bất quá. Nói đến đây, Thang Hồng dừng lại, trên mặt hiện ra một vài ngượng nghịu, tại hạ lần này tới Tấn Thành, tuy rằng là vì tìm khu vực tại Tấn Thành, mở cửa hàng của Đan Tông. Nhưng lần này đều chỉ là vì khảo sát địa điểm, số lượng đan dược của Đan Tông mang theo trên người không nhiều lắm, chỉ sợ rất khó thỏa mãn yêu cầu của Thẩm đại nhân. Mặt khác bây giờ Tấn Thành phong thành, nhân sĩ giang hồ chúng ta, cũng không có cách nào tự ý rời đi. Việc này, Thẩm đại nhân hẳn là cũng rất rõ ràng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, cái gọi là phong thành, thật ra không phải thật sự hoàn toàn không cho ra vào, chỉ là nhân sĩ giang hồ trong Tấn Thành. Đều bị cưỡng chế lưu lại theo yêu cầu, hỗ trợ Hắc Hổ quân cùng nhau thủ thành mà thôi. Chương 195, chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, một, đối mặt yêu cầu như vậy. Những nhân sĩ giang hồ ấy, cũng căn bản không có biện pháp cự tuyệt, chỉ cần thân phận là người Tần, liền khiến cho bọn họ không có lý do cự tuyệt, bởi vì luật pháp Đại Tần đều viết rõ, thời gian chiến tranh có thể cưỡng chế yêu cầu bất luận người nào tham chiến, về phần kết quả của những người làm trái với luật pháp có thể nghĩ. Cho dù là môn phái giang hồ, lúc đề cập đến luật pháp của Đại Tần, cũng không có ngoại lệ. Điểm này, Thẩm Trường Thanh rõ ràng, Thang Hồng cũng rõ ràng. Mạo Mùi hỏi một câu, trong tay Thang chấp sự bây giờ có bao nhiêu đan dược, những thứ ấy có tác dụng gì? Tại hạ bây giờ mang theo đan dược không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 5 loại, phân biệt là bảo phúc đan, khí huyết đan, chân khí đan, ngưng huyết đan cùng với bạo huyết đan. Thang Hồng trầm ngâm, cho ra câu trả lời. Mang theo loại đan dược gì, cái này không phải bí mật quan trọng. Ngược lại, ông ta mang theo đan dược đến Tấn Thành, cũng là vì tìm người mua mà thôi. Nếu như Thẩm Trường Thanh có ý định mua, cũng tránh cho bản thân phải tốn công một phen. Đặc biệt bây giờ xảy ra chiến sự, một đống đan dược nằm trong tay mình, làm không tốt cũng là một tổn thất không nhỏ. Đợi sau khi Thang Hồng nói xong. Thẩm Trường Thanh hỏi, chân khí đan, ngưng huyết đan cùng bạo huyết đan, đều có tác dụng như thế nào? Hai loại đan dược trước, hắn thật ra rất quen thuộc. Thế nhưng ba loại sau, là lần đầu tiên nghe nói. Nghe vậy, Thang Hồng giải thích, chân khí đan, chính là đan dược do Đan Tông ta sử dụng thủ đoạn luyện chế đặc thù, nuốt vào có thể khôi phục chân khí tiêu hao của võ giả, một viên chân khí đan đại khái có thể cho khôi phục toàn bộ chân khí của một người võ giả thông mạch trung kỳ. Còn ngưng huyết đan, thật ra chính là phiên bản tăng cường của khí huyết đan. Có thể của tăng thêm khí huyết của võ giả với trình độ cực lớn, đối với một vài người tu luyện ngoại công, hoặc là bởi vì có vài nguyên nhân dẫn đến khí huyết tổn hao nghiêm trọng, đều có tác dụng rất lớn. Một viên khí huyết đan, đại khái có thể khôi phục khí huyết của một người võ giả đoán thể cảnh, còn một viên ngưng huyết đan, có hiệu quả bằng 5 viên khí huyết đan. Ngồi ở đối diện của Thang Hồng, Thẩm Trường Thanh yên lặng nghe đối phương nói. Rõ ràng, hiệu quả của chân khí đan, thật ra không khác biệt khí huyết đan, chỉ là một bên khôi phục chân khí, một bên khôi phục khí huyết mà thôi. Bất quá! Nếu thật sự muốn so sánh, chân khí đan là cao hơn một cấp độ so với khí huyết đan không thể nghi ngờ. Về phần ngưng huyết đan, liền như Thang Hồng nói, xem như là phiên bản thăng cấp tăng cường của khí huyết đan. Dừng một chút. Thang Hồng tiếp tục mở miệng, về phần bạo huyết đan lại hơi khác biệt, tác dụng chủ yếu của bạo huyết đan là kích thích khí huyết của bản thân võ giả, khiến võ giả phát huy ra lực lượng vượt hơn bản thân trong khoảng thời gian ngắn, trạng thái như vậy nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy nhịp hô hấp mà thôi. Sau đó, võ giả cũng sẽ có tác dụng phụ của thiếu hụt khí huyết. Nghiêm trọng hơi một chút thậm chí có khả năng sẽ bị nội thương không nhẹ, nhưng chỉ cần không sử dụng quá liều, không có nguy hiểm tử vong. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng xem như rõ ràng, bạo huyết đan cuối cùng có tác dụng gì. Hiển nhiên là một loại đan dược tăng cường, có thể giúp cho võ giả phát huy ra lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng cũng có tác dụng phụ nhất định. Thế nhưng nghiêm ngặt mà nói. Trong vài trường hợp, tác dụng của bạo huyết đan vẫn là rất lớn. Thực lực tăng cường vượt trội, nói không chừng chính là khác biệt giữa sống và chết. Bạo huyết đan đều có tác dụng đối với bất luận người nào sao, đại khái có thể tăng cường được bao nhiêu phần? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hiệu quả của bạo huyết đan tuy rằng nghe không tệ, nhưng cũng không có khả năng không có một chút hạn chế. Dù sao năng lượng ẩn chứa bên trong một viên đan dược là có hạn. Có thể tạo được tác dụng đối với võ giả đoán thể cảnh. Không có nghĩa là có thể tạo được tác dụng tương tự đối với võ giả thông mạch cảnh. Trên lý thuyết mà nói, bạo huyết đan không có hạn chế đối với cảnh giới của võ giả, bởi vì tác dụng chủ yếu của loại đan dược này là bạo phát tiềm lực của khí huyết, cũng không phải là bạo phát tiềm lực của chân khí. Cụ thể có thể tăng bao nhiêu, hoàn toàn là nhìn khí huyết của võ giả có hùng hồn hay không. Khí huyết của võ giả càng hùng hồn, có thể tăng càng ít, đồng thời tác dụng phụ cũng sẽ càng thấp, ngược lại cũng thế. Bất quá, với kiểm duyệt của Đan Tông ta đối với bạo huyết đan, võ giả đoán thể cảnh bình thường sau khi dùng bạo huyết, đại khái là được tăng cường 5 phần, đương nhiên hậu quả cũng không phải đơn giản như thiếu hụt khí huyết. Thang Hồng trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Tác dụng chủ yếu của bạo huyết đan chính là kích hoạt tiềm lực khí huyết của võ giả, khiến cho khí huyết trở nên càng thêm mạnh mẽ, do đó khiến võ giả phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân. Phải biết rằng, võ giả bình thường tuy rằng vẫn lấy chân khí làm chủ yếu, nhưng nếu như khí huyết bạo phát, vẫn có thể khiến cho thực lực tăng trưởng biên độ lớn. Với khí huyết của mình bây giờ, chỉ sợ bạo huyết đan rất khó tạo được tác dụng lớn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng. Bất bại kim thân tầng thứ 10, khiến khí huyết của bản thân hùng hồn tới một trình độ mạnh mẽ, cụ thể mạnh mẽ như thế nào, nói thật, hắn cũng không có một giới hạn, đè xuống tạp niệm trong lòng. Một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào trên người của Thang Hồng. Giá cả của đan dược phân biệt là bao nhiêu? Đan dược đều là dùng một bình để tính giá, trong đó một bình bảo phúc đan một lượng bạc, một bình khí huyết đan là 30 lượng bạc, một bình chân khí đan cùng ngưng huyết đan là 70 lượng bạc, còn bạo huyết đan thì một bình là 80 lượng bạc. Thang Hồng thành thạo báo giá, nghe được Thang Hồng báo giá, trong lòng Thẩm Trường Thanh nhất thời không nói gì, hung hăng mắng một câu gian thương. Hắn mắng không phải Thang Hồng, mà là mắng Trân Bảo Các. Ngay từ lúc đầu, Trân Bảo Các báo giá cho mình, khí huyết đan là 50 lượng bạc, bảo phúc đan là 2 lượng bạc. Về sau được giảm 20%, Thẩm Trường Thanh đều cho rằng đối phương là thật sự lỗ vốn rất nhiều. Hiện tại nghe Thang Hồng báo giá, hắn mới âm thầm hít vào một hơi lạnh. Nhập vào 30 lượng, bán ra 50 lượng. Cái này quả thật chính là một nghề kiếm lợi khủng. Lợi nhuận cao đến mức khiến kẻ khác thèm thuồng. Trong đó bảo phúc đan càng trực tiếp tăng gấp đôi. Chương 196, chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, hay hơn nữa. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, Trân Bảo Các làm bên nhập hàng số lượng lớn, giá thành có thể còn thấp hơn so với Thang Hồng báo giá. Không gian không phải thương nhân. Trong đầu hắn hiện ra một câu nói như vậy, trong lòng cũng bội phục, trình độ đen của Trân Bảo Các hoàn toàn vượt qua dự liệu của bản thân. Sau khi định giá, Thẩm Trường Thanh nói, không biết bảo phúc đan, ngưng huyết đan, chân khí đan cùng với bạo huyết đan trong tay của Thang chấp sự bây giờ, tổng cộng có bao nhiêu? Bảo phúc đan 50 bình, khí huyết đan có 20 bình, còn lại đều là 10 bình. Tốt, tất cả ta đều muốn. Toàn bộ. Thang Hồng ngây người. Bên kia, Thẩm Trường Thanh đã lấy ra ngân phiếu từ trong lòng, nhìn một xấp ngân phiếu trước mặt, Thang Hồng không khỏi kiểm kê một chút, tổng cộng là 2.850 lượng, vừa lúc tương ứng với giá của tất cả đan dược. Thu lại ngân phiếu. Sắc mặt của ông ta nhất thời trở nên trịnh trọng, tất cả đan dược tại hạ đều tạm thời đặt ở trong phòng, Thẩm đại nhân không biết ở nơi nào, tại hạ cho người đưa đan dược qua. Làm xong một vụ làm ăn, cũng khiến tâm trạng của Thang Hồng tốt lên. Hơn 2.000 lượng bạc, số lượng này cũng không ít, ông ta vốn cũng không có dự định có thể bán tất cả đan dược, chỉ là nghĩ Thẩm Trường Thanh có thể mua một phần đã không tệ. Lại không nghĩ rằng đối phương là một người có tiền. Ngân phiếu hơn 2.800 lượng, lông mày cũng không nhíu một chút, liền trực tiếp lấy ra. Thẩm Trường Thanh nhạt cười, ta chính là ở trong Thiên Nhất Lâu. Thì ra Thẩm đại nhân cũng là ở Thiên Nhất Lâu, vậy thật là trùng hợp, tại hạ cũng tạm thời dừng chân tại Thiên Nhất Lâu, sắc mặt của Thang Hồng vô cùng kinh ngạc. Ông ta không nghĩ tới, chỗ ở của Thẩm Trường Thanh lại giống với bản thân mình. Ở Thiên Nhất Lâu gần như nửa tháng, cũng vẫn không gặp phải đối phương. Đối với chuyện này, Thang Hồng cũng chỉ có thể nói một câu duyên phận chưa tới. Giao dịch đạt thành, hai người cũng không có lãng phí thời gian. Thẩm Trường Thanh quay đầu trở về phòng của mình, không bao lâu, Thang Hồng liền đem tất cả đan dược đưa tới. 5 loại đan dược. Tổng cộng là 100 bình, nhìn những chiếc bình tràn đầy trên mặt bàn, thần sắc của Thang Hồng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Người bình thường, cũng sẽ không phải đan dược gì đều mua. Hơn nữa với cảnh giới của Thẩm Trường Thanh, rất nhiều đan dược theo bản thân ông thấy, đều là không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng mà đối phương cho tiền, bản thân mình bán đan dược đi là được. Hơn 2.000 lượng bạc, thật ra có thể giải quyết một chút khẩn cấp, vuốt ngân phiếu trong lòng Thang Hồng hơi yên tâm một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, ông ôm quyền hướng về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân, tại hạ xin cáo từ trước. Đi thông thả. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau khi đưa Thang Hồng rời khỏi đây, liền một lần nữa đóng cửa phòng lại. Trong phòng, đan dược đặt đầy, sở dĩ mua nhiều đan dược như vậy, nguyên nhân là bởi vì hắn cảm giác bản thân kế tiếp nâng cao thực lực, cần dùng không ít, bằng không chỉ là với một chút tồn kho vốn có của bản thân, căn bản không có biện pháp chống đỡ tiêu hao khi đột phá. Bất quá, đan dược cần dùng đến để đột phá, cũng chỉ là bảo phúc đan. Khí huyết đan cùng với ngưng huyết đan ba loại này mà thôi. Chân khí đan cùng bạo huyết đan còn lại, nghiêm ngặt mà nói căn bản không phải dùng để bổ sung tiêu hao của đột phá. Đầu tiên là cầm lấy một cái bình rồi mở ra, một mùi thơm ngát từ bên trong bay ra, Thẩm Trường Thanh cảm giác chân khí trong đan điền, có vẻ như đều mơ hồ sôi lên. Chăm chú nhìn lại. Có thể nhìn thấy trong bình là những viên đan dược màu xanh lục. Một viên chân khí đan có thể bổ sung tiêu hao của một người võ giả thông mạch trung kỳ, tuy rằng chân khí của mình bây giờ hùng hồn, hầu như không có xuất hiện hiện tượng hao hết chân khí, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có chuyện như vậy xảy ra, đặc biệt trong chiến đấu kế tiếp, nói không chừng sẽ có công dụng, 10 bình chân khí đan tuy rằng đắt một chút, nhưng cũng tốt hơn là không có. Một lần nữa đóng nắp bình lại, Thẩm Trường Thanh lại cầm lên một cái bình khác. Mở nắp bình. Rót một viên đan dược màu đỏ đậm từ bên trong. Bạo huyết đan. Dựa theo cách nói của Thang Hồng, nuốt vào có thể khiến cho thực lực của người sử dụng được nâng cao không ít trong khoảng thời gian ngắn. Không có chần chờ, Thẩm Trường Thanh trực tiếp há mồm nuốt vào. Đan dược vào bụng. Một lực lượng cường đại nổ tung trong bụng, khí huyết vốn đang yên lặng trong thân thể, cũng giống như bị cái gì đó kích thích, bắt đầu từ từ sôi trào lên. Chỉ là loại cảm giác sôi trào này không kéo dài được bao lâu, liền biến mất không thấy hình bóng. Toàn bộ quá trình hình như chỉ là một cái búng tay mà thôi. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, yên lặng cảm nhận thay đổi trong thân thể, sau đó mở hai mắt, bạo huyết đan đích thật là có thể kích hoạt tiềm lực của khí huyết, đáng tiếc khí huyết của mình vô cùng hùng hậu, không phải võ giả bình thường có thể bằng được, lực lượng của một viên bạo huyết đan nhiều nhất là khiến khí huyết của mình sôi trào một chút, muốn đạt được bạo phát còn kém không ít. Trừ khi mình nuốt cả một bình bạo huyết đan vào mới có thể phát huy ra một chút tác dụng, bất quá từ trạng thái hiện nay mà xem, tính là nuốt một bình bạo huyết đan, thực lực được tăng cường cũng sẽ không quá lớn, nhưng có chút còn hơn không. đẳng cấp của bạo huyết đan, nói cho cùng vẫn là hơi thấp một chút. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, có thể có biện pháp lâm thời tăng phúc thực lực của chính mình, cũng là không sai. Chân mũi dù nhỏ, vậy cũng là thiệt. Nuốt xong một viên bạo huyết đan, Thẩm Trường Thanh không có suy nghĩ nuốt viên thứ hai. Loại đan dược này, không thể nuốt lung tung. Sau khi nuốt viên đan dược vừa rồi, khí huyết sôi trào lên, đợi sau khi khí huyết ổn định xuống, đều có một chút tổn hao. Chỉ là một chút tổn hao như vậy đối với khí huyết dâng trào của hắn mà nói, căn bản không là cái gì. Nếu như nuốt nhiều bạo huyết đan, như vậy tổn hao sẽ có chút lớn. Nhìn thoáng qua đan dược trước mặt, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, đem lực chú ý rơi vào bản điều khiển của mình. Đây mới là tiết mục chính của ngày hôm nay, chém giết mấy tên yêu nhân, hơn nữa tư tế của mang tộc cũng cống hiến cho mình một đợt giá trị giết chóc. Cứ như vậy, giá trị giết chóc của hắn dĩ nhiên là gia tăng không ít. Chương 197, thu hoạch phong phú kế tiếp cần làm, chính là đem tất cả giá trị giết chóc, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, bất bại kim thân, tầng thứ 10, có thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 16, có thể thăng cấp, bách chiến đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, có thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, có thể dung hợp, khai sơn chưởng pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, liễu như thân pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, giết chóc, 91-91 điểm. Dù cho trong lòng đã sớm có dự liệu, nhưng sau khi nhìn thấy con số cụ thể trên bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. 91 điểm giá trị giết chóc. Xem như là giá trị lớn nhất hắn đạt được từ trước tới nay. Nhiều giá trị giết chóc như vậy, đa phần là đến từ trên người của Hồng Y cùng tư tế của mang tộc. Một tên yêu nhân tiên thiên ngoại cương đỉnh phong, cộng với một tư tế của mang tộc đồng dạng không kém bao nhiêu, hai người cống hiến giá trị giết chóc cộng lại cũng đã 50-60 điểm. Yêu nhân ở cảnh giới thông mạch còn lại cùng với yêu tà do tư tế của mang tộc điều khiển, cũng cho một chút. Thêm vào 7 điểm giá trị giết chóc còn thừa ban đầu, tổng cộng là 91 điểm giá trị giết chóc của hiện tại. 91 điểm giá trị giết chóc, mình hoàn toàn có thể nâng cao bất bại kim thân đến cảnh giới viên mãn, sau đó lại quay đầu nâng cao thiên vũ cương khí. Ưu thế của bất bại kim thân bây giờ đã càng trở nên rõ ràng. Nếu như có thể đạt được cảnh giới viên mãn, trợ giúp đối với mình nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trước đây ngoại công ngoại trừ phương diện khí huyết, vẫn cũng không có thể hiện ra tác dụng lớn, tuy rằng mỗi một lần đột phá, đều khiến phương diện phòng ngự của thân thể được tăng cường một chút. Nhưng trên thực tế, so sánh với cảnh giới của bản thân, phòng ngự của thân thể được tăng cường cũng chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Cho tới hôm nay, bất bại kim thân sau khi được nâng cao lên, ưu thế của thân thể mới dần dần thể hiện ra. Phía trước có thể nhanh chóng chém giết tư tế của mang tộc, nguyên nhân chính là thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn đánh đối phương không kịp trở tay, ngoại công không đạt đến một cảnh giới cao thâm nhất định, không có cách nào so sánh với nội công, nhưng nếu như ngoại công có thể đạt đến cảnh giới cao thâm, như vậy có thể hiện ra uy lực kinh người. Mỗi một lần nâng cao, đều khiến kiến thức đối với võ học của bản thân Thẩm Trường Thanh mình được tích lũy thêm vài phần. Kiến thức như vậy, không phải chỉ dựa vào đọc vài quyển sách trong tàng thư các là có thể nắm giữ, mà là chỉ có bản thân đạt đến giai đoạn như vậy mới có thể sinh ra cảm xúc lĩnh ngộ tương ứng. Liền giống như trước, Thẩm Trường Thanh vẫn cho rằng là lấy nội công là chủ yếu, ngoại công có thể có cũng có thể không. Hiện tại nhìn lại, thật ra hai thứ này không có phân biệt chủ yếu và thứ yếu, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, đều là không thể thiếu. Hơn nữa, rèn luyện ngoại công chính là thân thể, mà thân thể là căn bản của người. Trong một vài phương diện nào đó còn cường đại hơn nhiều so với nội công. Thu hồi tâm thần, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là nuốt vào cả một bình bảo phúc đan, sau đó mà bắt đầu nâng cao. Bất bại kim thân tầng 11. Tiêu hao 8 giờ giá trị giết chóc. Âm âm. Lần nâng cao này, thời gian tiêu hao cũng lâu hơn không ít so với lầu nâng cao trước. Hơn nửa canh giờ, động tĩnh nâng cao mới dần dần ngừng lại. Nhìn bảng điều khiển. Bất bại kim thân đã thành công đột phá đến tầng 11, khí huyết trở nên mạnh mẽ, phòng ngự thân thể cũng nâng cao không ít, ngay cả đan điền chứa đựng chân khí cũng được mở rộng nhất định. Bất bại kim thân tầng 11, phòng ngự của mình hẳn là đã bước vào cảnh giới tiên thiên rồi. Thẩm Trường Thanh nắm nắm tay, trong lòng thầm nghĩ. Phòng ngự theo như lời của hắn, là dưới tiền đề không sử dụng cương khí hộ thể, có khả năng ngăn cản tấn công cực hạn, bất bại kim thân tầng thứ 10, có thể ngăn cản tấn công dưới tiên thiên. Bất bại kim thân tầng 11, đã có thể phá vỡ cực hạn của thông mạch, khiến cho của thân thể bước vào cảnh giới tiên thiên lại phối hợp với thiên vũ cương khí, ngay cả là võ giả tiên thiên ngoại cương, muốn phá vỡ phòng ngự của mình cũng không có dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, tuy nói rằng tấn công chính là phòng ngự tốt nhất, nhưng dưới tình huống nếu như tấn công không thể nâng cao, vậy nâng cao thân thể phòng ngự của thiên vũ cương khí cũng là không sai. Rất nhanh. Hắn lại trầm tâm thần xuống, bắt đầu đợt nâng cao tiếp theo. Trước đó nâng cao một tầng, trừ hết tiêu hao, giá trị giết chóc vẫn còn lại 83 điểm, nâng cao bất bại kim thân tới viên mãn, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cả ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều ở trong phòng của mình, say mê trong đột phá cảnh giới của bản thân. Vì phòng ngừa có người ảnh hưởng bản thân, hắn cố ý căn dặn, nói với tiểu nhị bản thân mình muốn bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rối. Buổi trưa có một cơn mưa, khiến cho đường phố buổi chiều có vài phần lầy lội. Âm âm. Mặt đất chấn động, như địa long trở mình. Ngay sau đó, chỉ thấy móng ngựa dẫm lên mặt đất, làm văng lên không ít nước bùn. Trên mặt đất bằng phẳng, nhiều ngựa phóng nhanh qua, mà ở phía sau ngựa, có nhiều bộ binh đang di chuyển, hoặc có vượng lớn cao tới 2-3 trượng bước đi, trên vai khiêng nhiều loại vũ khí công thành, hướng về xa xa. Đại quân mang tộc. Khi nhìn thấy đại quân, trong ven đường, mọi người đều né tránh tứ tán, căn bản không dám ngăn cản chính diện đại quân. Hít! Trên thân cây, một người có thân thể dường như dung hợp với màu sắc xung quanh, nhìn không chuyển mắt nhìn đội quân của mang tộc phía trước, trong mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Đại quân mang tộc muốn tới. Việc này không thể kéo dài, phải lập tức bẩm báo trở về mới được. Người nọ nghĩ trong lòng, nhưng thân thể không có động tác gì, vẫn đang nhìn đại quân của mang tộc không ngừng tới gần. Đợi sau khi ghi chép tin tức xong, hắn liền chuẩn bị rút đi. Bỗng nhiên, có tiếng kêu phá không mà đến, ngay sau đó là có bóng đen bao phủ, trong nháy mắt cuồng phong cũng xuất hiện, người nọ ngẩng đầu theo bản năng, vừa lúc thấy một con hùng ưng dương cánh bay lượn, đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm bản thân mình. Chương 198, tổ chức di tản, 1, không tốt. Bị phát hiện. Trong lòng người nọ cả kinh, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống thân cây, muốn trốn chạy. Mang tộc có thể thuần hóa vạn thú. Hùng ưng trên đầu, hiển nhiên là bị mang tộc khống chế, thấy đối phương muốn chạy trốn, hùng ưng nhất thời đáp xuống, một đôi móng vuốt sắc bén như móc sắt, lóe ra ánh sáng khiếp người. Rút ra dao găm bên hông, người nọ cảm nhận được kình phong phía sau, thân thể nhất thời nhào lăn trên mặt đất, cảm nhận móng vuốt xẹt qua sau lưng mình, hắn xoay người cầm dao găm, dùng sức đâm tới hướng của hùng ưng. Dao găm cùng móng vuốt chạm vào nhau, có máu tươi chảy xuống. Sau đó, đôi cánh lớn dài đến cả trượng quét ngang, kình phong mãnh liệt thổi bay người này lăn mấy vòng trên mặt đất, dao găm nắm chặt trong tay cũng tuột tay bay ra. Trong nháy mắt, bò dậy từ trên mặt đất, người nọ dường như phát điên mà chạy trốn về phương xa. Hùng ưng đầu tiên là bay lên không, sau đó lại nhanh chóng lao xuống, một đôi móng vuốt nhuộm máu trực tiếp vồ vào đầu của người nọ. Âm. Đầu đối mặt với thiết trảo, mỏng manh như đậu hũ, bị bóp nát một cách đơn giản. Thi thể vô lực ngã xuống đất, hùng ưng xách thi thể bay lên không, hướng về phương hướng của đại quân mang tộc. Vị trí chủ soái. Có thú khổng lồ thông thả di chuyển, vài người ngồi ngay ngắn trên thân của con thú khổng lồ, người dẫn đầu thân cao 8 xích, như một người khổng lồ, cơ bắp trên cánh tay phập phồng như rồng có sừng, khí tức hung hãn tiết lộ ra ngoài. Đột nhiên, gã ta thoáng ngẩng đầu, vừa lúc thấy một con hùng ưng xách lấy một thi thể thả xuống. Lính trinh sát của người Tần, thanh âm hùng hậu vang lên, gã chỉ nhìn thoáng qua thi thể, liền thu hồi ánh mắt. Thấy cảnh này, một người tư tế của mang tộc vóc người gầy ốm, cầm quyền trượng xương trong tay, lập tức vung tay, ý bảo hùng ưng mang thi thể rời đi. Đợi sau khi hùng ưng rời đi, ông ta mới nhìn về hướng gã cường tráng. Mại nhĩ ba đại nhân, nếu như không có đoán sai nói, đây hẳn là lính trinh sát của Tấn Thành, chúng ta hiện tại cách Tấn Thành không còn xa lắm, thêm vài canh giờ, là sẽ đến cửa thành. Một tên lính trinh sát nho nhỏ, không cần để ý tới. Gã cường tráng này, cũng là mại nhĩ ba khẽ lắc đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt trước sau như một của. Tấn Thành trong phủ đại hoang không tính là thành lớn, Căn cứ tình báo mà xem, trong thành cũng chỉ có 1.200.000 hắc hổ quân canh giữ mà thôi, với 12.000 đại quân mang tộc ta, đạp phá Tấn Thành không cần tốn nhiều sức. Mãi Nhĩ Ba đại nhân nói rất phải, hắc hổ quân nho nhỏ làm sao có thể đối kháng với đại quân mang tộc ta, Tấn Thành bại vong chỉ chuyện sớm muộn. Tư tế của mang tộc gật đầu. Nghe vậy, thần sắc của Mãi Nhĩ Ba vẫn không thay đổi, Thương Nguyên có truyền đến tin tức hay không? Nghe nói Tấn Thành bị phong tỏa, thế cục trở nên nghiêm trọng, Thương Nguyên đã có một ngày thời gian, không có truyền ra bất luận tin tức gì. Lâu như vậy không có tin tức, xem ra Thương Nguyên đã chết trong tay người Tần, không có khả năng. Tư tế của mang tộc nhướng mày, có chút không thể tin được. Thực lực của Thương Nguyên không kém, hơn nữa quanh năm ở đất Tần, nếu muốn ẩn giấu bản thân, người Tần cũng rất khó tìm ra hắn, hay là tin tức không có truyền ra, là bởi vì Tấn Thành bị phong tỏa, ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta, tư tế của tộc ta có thể giao lưu vạn thú, Tấn Thành tính là bị phong thành, Thương Nguyên cũng có thủ đoạn đem tin tức truyền ra, bây giờ không có một chút động tĩnh, hiển nhiên là đã chết ở Tấn Thành. Âm thanh của Mại Nhĩ Ba rất lãnh đạm. Thực lực của Thương Nguyên không kém, một người tư tế chết trong Tấn Thành, cũng là một chuyện đáng tiếc. Thế nhưng, cũng chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi. Đối với kế tiếp đánh Tấn Thành, không có ảnh hưởng lớn gì, tư tế của mang tộc sắc mặt bình tĩnh, nghe được Mại Nhĩ Ba nói cũng không có mở miệng phản bác. Bởi vì đối phương nói là có rất đạo lý. Thương Nguyên chết ở Tấn Thành, thật là đáng tiếc. Đợi tộc ta công phá Tấn Thành, tự nhiên sẽ báo thù vì hắn. Tin tức 12.000 đại quân mang tộc đưa quân hướng về Tấn Thành, đã không cần lính trinh sát báo lại, mà chỉ cần bách tính lưu lạc đến đây, là có thể đem tin tức truyền đến, trong Tấn Thành, tất cả bách tính đều được tập trung lại, bắt đầu di tản có trật tự ra khỏi thành. Bỏ nhà rời đi. Tâm trạng trên mặt của mỗi người đều không dễ coi cho lắm, bất quá. Bọn họ cũng có thể rõ ràng, không đến vạn bất đắc dĩ, triều đình sẽ không để cho bọn họ rời khỏi Tấn Thành. Bây giờ di tản khỏi Tấn Thành, chỉ còn lại quân lính trong thành, đó là biểu thị cho chiến tranh không được lạc quan. Trên tường thành, Niếp Tự nhìn dòng ngựa xe như nước phía dưới, nhiều bách tính xếp hành như rồng rắn để di tản, vẻ mặt của ông cũng vô cùng phức tạp. Đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Lưu Kiệm đứng ở bên cạnh ông, lúc này thấp giọng hỏi ói. Niếp Tự không có lập tức trả lời, chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn khung cảnh phía dưới. Một lúc lâu, ông mới chậm rãi mở miệng. Bách tính di tản, trên đường nói không chừng sẽ có phiền phức, nhà môn bây giờ có bao nhiêu nhân thủ, không tính tôi ở bên trong, nhà dịch tổng cộng có 123 người. Lưu Kiệm thành thật trả lời. Nhân khẩu của Tấn Thành nhiều, cho nên số lượng của nhà dịch cũng không ít. Nghe vậy, Niếp Tự gật đầu, 123 người, ngược lại cũng đã đầy đủ rồi. Nói xong, sắc mặt của ông nhất thời nghiêm nghị, trầm giọng quát. Lưu Kiệm nghe lệnh. Ty chức có mặt. Lưu Kiệm đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền làm ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi ôm quyền không mình hành lễ. Niếp Tự nói, bản quan lệnh cho ngươi dẫn dắt tất cả nha dịch, hộ tống bách tính di tản ven đường, không được có bất sơ sót gì, cần phải hộ tống an toàn tất cả bách tính. Ty chức tuân lệnh. Đi thôi. Niếp Tự phất phất tay. Lưu Kiệm nghe vậy, lại không có lập tức rời đi, trên mặt hiện ra một chút chần chờ. Đại nhân không đi sao? Bản quan thân là quan phụ mẫu của Tấn Thành, trước đại chiến sao có thể nào rút đi, ngươi dẫn người hộ tống bách tính di tản, chuyện còn lại không cần ngươi quản. Niếp Tự vung tay, trực tiếp ngăn lại những lời Lưu Kiệm muốn nói. Thấy cảnh này, Lưu Kiệm cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, sau đó không người lui ra. Bách tính di tản. Đương nhiên không phải di tản không có mục đích. Mục tiêu di tản của tất cả bách tính đều là hậu phương của Phủ Đại Hoang, là những tòa thành lớn có trọng binh canh gác, chương 199, tổ chức di tản, 2, thật ra, Tấn Thành có rất nhiều bách tính, căn bản không có biện pháp hoàn toàn di tản vào một thành, bởi vì như vậy chắc chắn sẽ làm cho cả tòa thành chật chội, chỉ có phân tán ra, mới không tạo thành ảnh hưởng lớn. Trong quá trình di tản, hơn 10.000 bách tính nhìn như rất nhiều. Nhưng cửa thành bên phương mở rộng ra, cộng thêm hắc hổ quân uy hiếp, căn bản không có xảy ra rối loạn quá lớn. Hơn nữa, tin tức di tản, từ một ngày trước cũng đã được truyền ra ngoài. Những bách tính ấy cũng đều đã làm xong chuẩn bị, chỉ trong thời gian 3 ngày, tất cả bách tính trong thành, hầu như đều đã di tản hoàn thành. Niếp Tử không có động tác, vẫn đứng ở trên tường thành như trước, nhìn bách tính rời đi. Trong lòng Niếp đại nhân không nỡ. Một âm thanh vang lên từ phía sau ông. Đối với chuyện này, Niếp Tử cười khổ, nhưng cũng không phải không nỡ, bản quan chỉ là cảm thấy lo lắng đối với tương lai của Tấn Thành mà thôi. Nếu như trong lòng Niếp đại nhân không có nắm chắc, hoàn toàn có thể cùng nhau rời đi theo những người khác, đại quân mang tộc chưa tới, ngài hiện tại đi vẫn còn kịp. Bản quan nếu đi, đã sớm đi, hà cớ gì chờ tới bây giờ? Niếp Tử lắc đầu, chợt xoay người lại nhìn về phía Văn Sách đã mặc giáp đeo. Văn đại nhân, tình huống trong thành bây giờ ra sao? Văn Sách trước mắt mặc một thân giáp đen, bên hông treo đao, khí tức túc sát phát ra từ trên người hắn, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Bách tính trong thành đã được di tản toàn bộ, bây giờ chỉ chờ đại quân của Mang tộc đến. Sở tướng quân ở đâu? Tướng quân đang tuần tra ở trong thành, nhìn xem có bỏ sót gì hay không. Khổ cực. Niếp Tử gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong thành. Thời gian ban ngày trôi qua, bây giờ đã vào đêm, bởi vì bách tính di tản, khiến cho phần lớn nơi trong thành đều lâm vào bóng tối, chỉ có một tòa kiến trúc vẫn đang sáng đèn. Thiên Nhất Lâu. Nếu như trước đây ông không biết Thiên Sát Vệ đến tột cùng ẩn thân ở đâu trong Tấn Thành, như vậy hiện tại, trong lòng cũng đã rõ ràng. Không nghĩ tới Thiên Sát Vệ vậy mà sẽ thiết lập cứ điểm tại Thiên Nhất Lâu, một nơi rõ ràng như vậy, lại không lộ một chút dấu vết nào cả, Thiên Sát Vệ ẩn giấu thật là đủ sâu. Niếp Tử xúc động một câu. Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Thiên Nhất Lâu có thể không đủ nguy hiểm, nhưng lại đủ nổi bật, dưới tình huống như vậy, Thiên Sát Vệ có can đảm đem cứ điểm thiết lập tại Thiên Nhất Lâu, tới một mức độ nào đó, cũng có thể xem như là tối đen dưới chân đèn. Chủ yếu nhất, vẫn là thủ đoạn ẩn nấp của Thiên Sát Vệ đủ sâu. Nếu không, ở một nơi mà người đến người đi như Thiên Nhất Lâu, đã sớm lộ ra dấu vết. Nhìn theo ánh mắt của Niếp Tử, Văn Sách cũng nhìn về phía Thiên Nhất Lâu trong thành, sắc mặt hơi lộ ra vẻ phức tạp. Thiên Sát Vệ là tổ chức do Trấn Ma Ti bồi dưỡng, trong đất tầng này rốt cuộc có bao nhiêu Thiên Sát Vệ ẩn giấu, chỉ sợ ngay cả người của Trấn Ma Ti đều không có cách nào khẳng định, có lẽ một người bách tính qua đường, cũng có thể là người của Thiên Sát Vệ. Nếu không phải có nơi truyền tin tức hơi chậm, chỉ sợ giây phút Mang tộc công phá thành Ninh Sơn, Trấn Ma Ti đã có thể nhận được tin tức. Về phần hiện tại, Thiên Sát Vệ ở trong Tấn Thành cũng rất khó phát huy ra tác dụng lớn. Nói xong lời cuối cùng, Văn Sách lắc đầu. Thiên Sát Vệ làm chủ yếu chính là công tác tình báo, dưới tình huống bình thường, tình báo đương nhiên là một thứ rất then chốt. Thế nhưng đến thời điểm sử dụng đao thật thương thật để nói chuyện, tình báo liền không còn tác dụng gì. Đến lúc đó, sao chính là đao của ai sắc bén hơn, cứng hơn, có thể giết người nhiều hơn. Tam đại trấn ma ti của phủ đại hoang, hiện tại cũng không có một chút tin tức truyền đến, lần này Mang tộc cùng Vĩnh Sinh Minh là quyết tâm muốn công phá phủ đại hoang ta. Niếp Tử trầm giọng nói. Mang tộc đánh vào phủ đại hoang, đã được vài ngày thời gian, thế nhưng trấn ma ti vẫn không có động tĩnh gì như trước, luận về tình báo, năng lực tình báo của trấn ma ti so với năng lực của bản thân triều đình, mạnh hơn không ít. Thế nhưng hiện tại, trấn ma ti không có truyền đến một chút tin tức. Hoặc là tin tức chưa truyền tới, hoặc chính là hoàn toàn không thoát thân được trong hai loại khả năng này. Niếp Tử càng có khuynh hướng nghiêng về cái sau. Bởi vì ông đã sớm chiếm được tin tức phủ đại hoang có yêu tà xuất hiện, quỷ quái cấp sát. Đó là yêu tà cường đại có thể tiêu diệt cả một thành, căn bản không phải yêu tà bình thường có thể sánh bằng được. Văn Sách nghe vậy, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Trấn Ma Ti có thể đến hỗ trợ là hay nhất, nếu như không thể đến. Chúng ta cũng vẫn có thể đối kháng Mang tộc. Hắc Hổ Quân có vinh dự của bản thân Hắc Hổ Quân. Trong giọng Niếp Tử nói, hiển nhiên là cho rằng Trấn Ma Ti càng thêm đáng tin, đối với chuyện này, trong lòng hắn sinh ra một vài bất mãn. Thực lực của Hắc Hổ Quân, tự nhiên là không thể khinh thường. Niếp Tử cười, không có nhiều lời trong chủ đề này nữa. Sau đó, hai người đi xuống tường thành, bây giờ trong thành đã trống trải hơn rất nhiều. Nhưng Hắc Hổ Quân dựng thẳng cây đuốc, trong thành cũng sáng rực như ban ngày. Trong doanh của trướng Hắc Hổ Quân, Sở Định cùng một chúng tướng lĩnh của Hắc Hổ Quân đang ngồi ở chỗ kia, ở trước mặt của bọn họ là một sa bàn vừa được dựng lâm thời. Cửa thành bốn phương của Tấn Thành, với tuyến đường hành quân của đại quân Mang tộc mà xem, phương hướng xuất hiện đầu tiên của Man tộc hẳn sẽ là tại cửa nam. Một người thiên phu trưởng nói, chỉ vào Sa Bàn. Người còn lại, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Sa Bàn. Vị trí địa lý của Tấn Thành tuy rằng không phải vô cùng quan trọng, nhưng mà không thể thiếu, không công phá được Tấn Thành, như vậy nhánh đại quân này của Man tộc không dám tiến quân thần tốc, dù sao nếu như chiến sự phía trước gặp trở ngại, đường lui lại bị chúng ta cắt đứt, xác suất toàn quân bị diệt sẽ là rất lớn. Bây giờ Man tộc công thành tuy rằng cấp tốc, nhưng cách làm cũng là đóng vững đánh chắc. Đáng tiếc bốn phía của Tấn Thành không có địa hình hiểm yếu, chúng ta muốn mượn ưu thế địa hình đều không có cách nào. Bốn phía Tấn Thành hầu như đều là một khu vực bằng phẳng. Tuy rằng không phải bình nguyên, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, đã nói rõ Tấn Thành muốn ngăn cản thế tấn công của Man tộc, chỉ có thể tử thủ trong thành, căn bản không có bất luận biện pháp gì. Chương 200, Man tộc đột kích, một, loại cục diện này, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Sở Định thu hồi ánh mắt từ trong Sa Bàn, nhìn về phía người khác. Lương thực trong thành còn bao nhiêu? Bách tính di tản, nhưng cũng để lại một phần lương thực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn đủ để chúng ta dùng tới nửa năm. Nửa năm. Sở Định khẽ gật đầu. Nếu như Man tộc không có công phá được Tấn Thành, cũng không có khả năng vây khốn Tấn Thành nửa năm, lại nói nơi đây cũng là quốc thổ của Đại Tần, sẽ không tùy ý để Man tộc hung hăng ngang ngược lâu như vậy. Lương thực không có vấn đề. Xem như là giải quyết được vấn đề lớn nhất. Ngay sau đó, tầm mắt của ông một lần nữa rơi vào Sa Bàn. Man tộc nếu muốn tiến nhanh, các phương diện về lương thảo đều phải có cung ứng, Man tộc nhất định gia tăng canh phòng đối với lương thảo, muốn ra tay từ phương diện này không quá dễ dàng. Thế nhưng, Sở Định chỉ vào địa hình trên Sa Bàn, cuối cùng rơi vào một khe rãnh dài nhỏ. Nơi đây là sông Thanh, Man tộc tất nhiên cần phải dựng trại đóng quân, nguồn nước ắt không thể thiếu, nếu như chúng ta có thể hạ độc trong nước, nói không chừng có thể có một chút tác dụng. Hạ độc trong nước, nghe vậy, không ít người đều khẽ biến sắc mặt. Một người thiên phu trưởng ông quyền, tướng quân, sông Thanh kéo dài, không chỉ là chảy qua khu vực Tấn Thành, nếu như hạ độc trong nước, các bách tính khác của phủ Đại Hoang sử dụng, chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức lớn. Hơn nữa, nước sông Thanh chảy xiết, trừ khi là hạ rất nhiều độc dược, nếu không thì, rất khó tạo được tác dụng gì. Nhưng nếu như hạ quá nhiều độc dược, chỉ sợ cũng sẽ bị nhìn ra vấn đề. Hạ độc trong nước không phải một chuyện dễ dàng, nước sông không phải nước tù lắng đọng, là sẽ chảy đi. Phàm là nước sông chảy đi, như vậy muốn hạ độc sẽ rất khó tạo được tác dụng thực tế. Đối với chuyện này, Sở Định lắc đầu, sắc mặt rất bình thản. Dòng nước sông Thanh chính là chảy về hướng nam, hiện tại Man tộc lên bắc, những nơi đi qua chỉ sợ không còn bao nhiêu người Tần có thể sống sót, độc này cũng không đến được bọn họ, hơn nữa chính như ngươi đã nói, nước sông chảy xiết, ngay cả phạm vi có thể ảnh hưởng của độc dược cũng không lớn. Về phần đầu tư nhiều độc dược, có bị phát hiện hay không, vậy phải nhìn kỹ thuật hạ độc như thế nào. Chúng ta tuy rằng không tinh thông hạ độc, nhưng có người tinh thông chuyện này. Phương Học, bái kiến Sở tướng quân. Trong doanh trướng, Phương Học không mình hành lễ. Vô cùng khó hiểu bị người kéo đến đây, đến bây giờ, ông ta cũng chưa biết xảy ra chuyện gì. Trong doanh trướng bây giờ, ngoại trừ Sở Định, còn có một vài khuôn mặt xa lạ. Một luồng khí tức túc sát tràn ngập, khiến ông cảm giác có chút không khỏe. Đứng thẳng dậy. Phương Học hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không biết Sở tướng quân đột nhiên tìm Phương Mỗ đến đây, là có chuyện gì? Nghe nói Kim Thiềm Môn rất có danh tiếng tại phương diện độc thuật, cho nên bản tướng quân có một việc, muốn nhờ Phương trưởng lão. Xin mời tướng quân nói rõ. Man tộc công thành, nhất định muốn dựng trại đóng quân gần Tấn Thành. Trong đó nguồn nước cũng ắt không thể thiếu, cho nên bản tướng quân muốn hạ độc trong nước sông, dùng cái này để tiêu hao thực lực của Man tộc, không biết Phương trưởng lão có biện pháp nào làm được hay không? Sở Định nói thẳng vào vấn đề. Hạ độc. Phương Học ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ đối phương tìm đến mình, mục đích vậy mà lại là chuyện này. Bất quá, ông không có lập tức cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, mà lại nhìn Sa Bàn trước mặt, lâm vào trầm tư ngắn. Mấy nhịp hô hấp sau. Phương Học phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trầm ngâm. Phương Mỗ thật ra là đã từng chứng kiến sông Thanh, tuy nói là con sông nhỏ, thế nhưng dòng nước chảy xiết không thua gì sông lớn, hạ độc vào nước, không đợi có tác dụng cũng đã bị nước sông pha loãng sạch sẽ. Dù cho uống vào, nhiều nhất cũng là có chút cảm giác không khỏe, rất khó làm được trí mạng. Nếu như hạ quá nhiều độc dược, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Nói đến phân nửa, Phương Học cũng ngậm miệng lại. Nếu muốn độ khó của việc hạ độc lần này có bao nhiêu lớn, đã rất rõ ràng. Sở Định nói, độ khó nếu như không lớn, bản tướng quân cũng không cần tìm Phương trưởng lão đến đây, không biết với thủ đoạn của Kim Thiềm Môn, có biện pháp làm được hay không? Cái này. Phương Học lộ vẻ mặt khó xử. Một lát sau, ông mới trầm giọng trả lời, trong Kim Thiềm Môn đương nhiên là có loại độc dược vô sắc vô vị tồn tại, thế nhưng hiện tại trong tay Phương Mỗ, lại không có loại độc dược này, nếu như muốn điều chế, cũng cần thời gian nhất định. Đồng thời, cũng phải tìm được vật liệu thích hợp mới được. Phương trưởng lão cần vật liệu gì có thể mở miệng, phàm là Hắc Hổ quân ta có thể đưa ra được, đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mong rằng Sở tướng quân minh giám, cách điều chế này là bí mật bất truyền của Kim Thiềm Môn ta, đi lấy vật liệu đều cần do một mình ta hoàn thành, trong Tấn Thành có không ít y quán thuốc bắc, chỉ là không biết lúc bách tính di tản, có mang đi tất cả mọi thứ hay không. Nếu như có thể, tướng quân có thể cho ta một lệnh bài thông hành. Đợi sau khi tìm được vật liệu thích hợp, tất nhiên sẽ điều chế độc dược hữu dụng cho tướng quân. Phương Học ôm quyền nói. Nghe vậy. Sở Định lúc này gật đầu, có thể, bản tướng quân liền cho ngươi một lệnh bài, có thể tùy ý thông hành bất kỳ địa phương trong thành, hy vọng ngươi có thể mau chóng điều chế ra thứ bản tướng quân cần. Nói xong. Hắn liền từ trong lòng lấy ra một lệnh bài nhỏ, giao vào trong tay Phương Học. Cảm ơn tướng quân. Cầm lệnh bài, Phương Học xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của ông ta biến mất, có thiên phu trưởng nhướng mày, tướng quân, đem lệnh bài giao cho ông ta, có thể có vấn đề gì hay không, những nhân sĩ giang hồ này chưa chắc có thể tin được, yên tâm đi, trong lòng bản tướng quân rõ ràng. Sắc mặt Sở Định thản nhiên, không có lo lắng quá nhiều. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Hơn nữa một người Phương Học, cũng không tạo nên sóng gió lớn gì. Một vạn hai ngàn Hắc Hổ quân, đã hoàn toàn nắm giữ Tấn Thành trong tay, của nhất cử nhất động đối phương đều tiến hành dưới sự giám sát của Hắc Hổ quân. Trong tay thêm một lệnh bài, nhiều nhất chính là làm việc thuận tiện hơn một chút mà thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.